Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 6. Nhà nhỏ công chúa. Hốp pha hướng về gian phòng nhìn lại. Xa xa mà có thể nhìn thấy Agraia vác đối với mình. Một đầu tóc bạc như là thác nước rải rác. Bên người nàng có hai người thị nữ. Đang đứng ở bên người nàng. Cho nàng đổi đồ trang sức. Agraia gian phòng toàn thân hiện màu vàng nhạt. Thật không có dưới lầu phòng khách như vậy sốc nổi. Tuy rằng diện tích rất lớn. Nhưng bên trong chỉ có một tấm màu tím giường lớn. Còn lại nhiều nhất lại là giá sách. Chân chính có thể thể hiện nàng thiếu nữ thân phận. Cũng chỉ có Agraia trước mặt cái kia một tấm bàn trang điểm. Nếu như dưới lầu hình ảnh để hốp pha cảm giác là 19 thế kỷ xã giao vũ hội. Như vậy bức tranh này thì lại để hắn hoảng như đi đến 18 thế kỷ cách mạng công nghiệp trước. Nhận ra được động tĩnh của cửa. Hai người thị nữ quay đầu. Kết quả nhìn thấy một cái dung mạo quái dị thiếu niên đứng cửa. Đó là một cái có bụi tóc trắng. Con mắt màu vàng óng nhạt thiếu niên. Hắn ăn mặc lễ phục màu đen. Buộc vào nơ, còn đeo một khối đồng hồ quả quýt, lỗ tai trên có một cái màu bạc đinh tai, vẻ mặt hờ hững, Agraia nhìn thấy trong gương cái bóng kia, suýt chút nữa không cười ra tiếng, nhưng lập tức nàng liền khôi phục nghiêm túc cùng chính kinh. Đi ra ngoài đi, đây là bằng hữu ta tìm hắn có việc, Agraia cẩn thận địa đối với bên cạnh hai người thị nữ nói rằng. Giọng nói kia, thanh âm kia, đoan trang đến để hốp pha cảm thấy khó mà tin nổi. Cái tên này thời điểm ở trường học chưa từng dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Mỗi ngày không phải sao sao dọa dọa chính là cái gì, Hogwarts thực sự là trường học dở tệ. Hai người thị nữ thả xuống đồ trang sức, mang theo hiếu kỳ ánh mắt từ hốp pha bên người thổi qua. Âm đùng, cửa đóng lại. Tiếng bước chân biến mất, Agraia đứng lên đến, xoay người, gian phòng rộng rãi bên trong, nàng ăn mặc màu tím nhạt quần dài cùng óng ánh long lanh cao dép lê. Mang màu bạc nửa tháng đồ trang sức, hai tay mang khiết găng tay trắng, đặt bụng dưới, lộ ra xương quai xanh cùng vai, đoan trang đến phảng phất một cái vương quốc công chúa. Khi thế kia để hốt pha trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đối lập với năm ngoái, nàng lại cao lớn lên, chỉ sợ vẫn là cao hơn chính mình một điểm. Nếu như nói năm ngoái nàng còn là một cô gái, hôm nay nàng quả thật có thể xưng tụng là thiếu nữ. Một số nữ tính đặc chất ở trên người nàng từ từ rõ ràng lên. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất trở lại 2 năm trước lần thứ nhất ở 93/4 nhà ga đầu tiên nhìn. Thấy nàng thời điểm, 10 phân kinh diễm, chỉ là đồng dạng, lần này kinh diễm cũng không thể kéo dài 3 giây. Chỉ thấy nàng khóe miệng nhếch ra một cái độ cong. Sau đó, ha ha ha ha, Agraia chỉ vào hốp pha ôm bụng cười cuồng cười ra tiếng. Họa phong biến hóa nhanh chóng để hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị. Người mang nơ ta thiên. Bọn họ lại cho người mặc loại này 20 năm trước quần áo ha ha ha ha ha. Nàng phình bụng cười to. Hốp pha nhún nhún vai. Thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được cười. Lúc này hắn mới xác nhận. Đối phương đúng là mình Hogwarts cái kia sức sống vô hạn bạn học. Hắn đi vào gian phòng. Đặt mông ngồi ở giường của đối phương lên, gỡ bỏ cổ họng mình lên cái kia nơ con bướm giống như ngoạn ý. Sau đó đem cái kia không có chút ý nghĩa nào đồng hồ quả quýt ném qua một bên. Ngươi có thể à, hốp pha nói rằng, đem ta ném tới bệnh viện 1 tháng chẳng quan tâm. Thấy ngươi diện một lần làm cho cùng thấy sắc xin như thế. Ngươi cho rằng ta muốn... Agraia đá một cái bay ra ngoài trên chân cao dép lê. Đánh đi chân trần nhảy đến trên giường. Ngửa mặt lên trời phát điên khuếch đại địa thán ra một hơi. A, ta thật sự chịu đủ lắm rồi. Mùa hè này ta mẹ nhốt ta ròng rã 1 tháng. 1 tháng không để ta ra ngoài. một bước đều không cho. Hốp pha cả kinh, tại sao? Đánh trận lạc, người chết lạc, nàng cảm thấy bên ngoài đánh trận, khả năng ta đi ra ngoài sẽ bị bắt cóc, giết con tin, bắn chết loại hình đi. Ta thiên, lại ngột ngạt xuống, ta muốn điên rồi. Không điên cũng phải đến bệnh trầm cảm. Nàng rất lâu chưa thấy hốp pha, vừa thấy mặt, liền nhổ mạnh nước đắng. Còn từ tủ đầu giường rút ra vài tờ mẫu thân nàng cho nàng liệt nghỉ hè kế hoạch đơn cho hốp pha xem. Hốp pha vừa nhìn, mặt trên chỉ có ba chuyện. Rời giường, ăn cơm, ngủ, người mẹ làm được cũng không sai. Hốp pha có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa nói rằng. Ai nha, đừng nói trước ta. Agraya buồn bực địa đem tờ đơn ném một cái. Từ trên giường bò tới. Hưng phấn kề sát ở hốp pha bên tai. Ta nghe nói, ngươi đem người bệnh viện đả thương. Vẫn là trọng yếu độ thương tàn. Cảm giác kia như thế nào? Đau dẹp thủ trưởng. Hỏi lời này thời điểm. Ánh mắt của nàng hiện ra quang. Phảng phất hốp pha làm cái gì ghê gớm vĩ nghiệp. Chết đi, nếu như không phải ngươi cho ta phân phối xui xẻo vị trí. Ta cho tới làm ra loại chuyện đó sao? Hốp pha tức giận, còn lại lên ta, Agraya đập hốp pha một hồi, người không vẫn luôn là ông ba phải sao, làm sao đột nhiên tính khí như vậy bảo, người không ngại ngùng nói ta tính khí bảo, hốp pha cười lạnh, nàng hì hì nở nụ cười, có cú Phương Đông nói thế nào tới, gần đèn thì dạng, gần mực thì đen, đúng không, hiểu rất nhiều, còn biết ngạn ngữ. Hốp pha nghĩ đến cái gì? Thần sắc nghiêm lại, ta muốn từ chức. Agraya vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Ha, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn từ chức. Hốp pha lặp lại, Agraya ngồi thẳng thân thể, quỳ ngồi ở trên giường. Vẻ mặt nghiêm túc, làm gì từ chức? Ngươi không phải đáp ứng ta sao? ST Mango bệnh viện chế độ không thích hợp ta. Ta không muốn ở bên trong làm. Hốp pha mở ra tay, từ trên giường nhảy xuống. Bệnh viện để ta ngột ngạt hoảng. Ngươi ngột ngạt, ta mới ngột ngạt đây. Agraya tức giận nói. Hốp pha từ tốn nói. Ngươi có cái gì có thể ngột ngạt? Hóa hóa trang, thu thu lễ vật, hưởng thụ hơn trăm người vây đỡ ân. Agraya nheo mắt lại, ôm cánh tay nhìn hốp pha. Ngươi có ý gì? Không, ta phát xuống bực tức. Ngươi cho rằng ta nghĩ tới cái này sinh nhật. Agraya nhẹ giọng khinh thường nói. Có điều là mẫu thân ta tìm cái lý do đem những kia bình thường không liên hệ gia đình thành viên. Tụ tập cùng một chỗ thôi. Mẹ ngươi, Agraya ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Không có chút nào thục nữ, Alice, Dresis. Hốp pha chắp tay đi tới nàng trang điểm trước bàn, cầm lấy một bộ bức ảnh. Bức ảnh bên trong, có chừng 6 tuổi Agraya ôm một cái cầu, chảy nước mũi, bên cạnh nàng là một cái khoanh chân ngồi ở trên cỏ nữ nhân. Nụ cười có thể cúp, nhưng vẫn như cũ chỉ có mẹ con hai người. Cha của ngươi đây? Hốp pha hỏi, hắn, ta hầu như chưa từng thấy hắn. Ta năm ngoái còn thấy hắn đưa ngươi, đó là đời ta duy nhất gặp. Hắn một lần, Agraya lạnh lùng nói rằng, hắn là cái nửa tinh linh, mãi mãi cũng ở bên ngoài lang thang. Ta tóc chính là như thế đến. Hốp pha ồ một tiếng, thả xuống bức ảnh, trong lòng quay xe bắt đầu có chút cảm giác khó chịu. Xem ra là cái con nhà giàu, kỳ thực hóa ra là cái độc thân gia đình tiểu cô nương. Không trách tính khí như vậy quái đản. Agraya, nói chung, bệnh viện có vấn đề. Ta mới để ngươi qua. Ngươi nếu như liền điểm ấy bận bịu cũng không muốn giúp. Vậy cũng quá không có suy nghĩ. Ta đều đem người đánh phế bỏ. Hốp pha lạnh nhạt nói, phế bỏ liền phế bỏ. Vô tông loại người như vậy, ta đã sớm muốn đánh hắn. Hắn cháu trai nghỉ hè đến quấy rầy ta hơn 20 thứ. Người mượn đau giết người. Phi, nói khó nghe như vậy làm gì? Không được, ta ta hay là muốn từ chức? Người người này làm sao khó nói chuyện như vậy a? Agraya cuống lên, Hopfa lắc đầu, hắn nghĩ thầm nửa cái nghỉ hè đều qua, chính mình liền cái thăng cấp mảnh vỡ đều không cho tới. Còn ở Estimango ngốc, quá có lỗi với chính mình. Agraya, vậy ngươi nói, ta thả ngươi đi, ngươi muốn làm gì? Du lịch, Hopfa chọn cái êm tai điểm lời giải thích. Ngươi như thế nào cùng Miranda tên kia như thế à? Agraya khí vô cùng địa vò nổi lên tóc, vừa đến nghỉ hè liền chạy trốn liền bóng dáng đều không. Có, ngươi sinh nhật, nàng không đến sao? Hừ, nàng đi Tân Tây Lan. Hiện tại phòng trừng đang cùng phần lãi gộp phù thủy pha trộn đây. Trời ơi, Hopfa rên rỉ, vậy đại khái chính là Ravenswap đặc chất. Trên người mãi mãi cũng có một cỗ độc kính. Vì lẽ đó, không cho phép từ chức. Agraya xoa eo, người yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng. Nhưng không cho phép ngươi từ chức. Ngươi có bệnh a? Chiều cái tiếp đón cho bệnh viện trông cửa còn không đơn giản. Làm gì cần phải muốn ta đến làm? Ta không muốn ngốc bệnh viện. Hopfa không nhúc nhích riêu. Agraya sững sờ, nghiêng đầu hỏi, chỉ là lưu lại bệnh viện sao? Không muốn ngốc bệnh viện. Hopfa cường điệu, Agraya lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng để trần chân hướng về trên đất nhảy một cái, chắp tay sau lưng, thần thần bí bí địa đi tới Hopfa bên người. Cợt nhả, Hopfa lui về sau một bước, cảnh giác nói, ngươi làm gì thế? Agraya trắng Hopfa một chút nói rằng, ta đã sớm đoán được ngươi ngồi không yên. Sau đó thì sao? Nàng làm tặc như thế địa chung quanh liếc mắt nhìn. Sau đó nắm miệng kề sát ở Hopfa bên tai. Ta có một cái kế hoạch. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.